Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2448. Đệ 2448 chương Cào Đến Ngứa. Rèn thần khí sau 2 ngày. Muốn tới cửa bái phỏng phong thần cùng Ngu Thanh Thiển người nối liền không dứt. Chẳng sợ Lâu Trạm thả ra tin tức nói phong thần ở tu dưỡng. Những người đó cũng không có tuyệt muốn tới cửa bái phỏng cùng giao hào tâm tư. Phong thần phía trước chịu về điểm này thương cả đêm đã bị Ngu Thanh Thiển trị liệu hào. Hai người nhàn nhã ngồi ở tân trong viện uống trà, giao lưu thực văn tâm đắc. Lâu Trạm một người thân tín từ sân ngoại đi đến. Tiểu thư, thiếu gia, bên ngoài có một đội tự xưng Quảng Loan Đại Lục mà đến người muốn bái phỏng. Chủ tử làm ta hỏi một chút các người ý tứ, hắn cung kính hỏi. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ có Quảng Loan Đại Lục đội ngũ tiến đến bái phỏng. Chẳng lẽ là phía trước cùng Uất Trì Ngọc bọn họ thất lạc người tìm tới? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ. Phong thần bưng chén trà quơ quơ. Cũng không nhất định, có thể là trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh đội ngũ. Tính tính thời gian bọn họ khả năng khá lớn, trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh đến thâm nguyên địa. Ngục không gian thông đạo so hạ thiên cảnh chậm mấy năm hoặc là 10 năm. Hiện tại rất có khả năng đuổi tới thứ 9 thành, kia muốn gặp sao, nếu là trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh đội ngũ. Bái phỏng mục đích của ngươi khẳng định là bởi vì rèn xuất thần khí quan hệ, Ngu Thanh Thiển cảm. Thấy những người đó sớm không tới tới cửa vãn không tới tới cửa. Cố tình lúc này tới, thỏa thỏa là hướng về phía nhà nàng bệnh mỹ nhân rèn thuật tới. Phong thần khẽ cười một tiếng, nếu cùng đi tự một cái giao diện, chúng ta sau khi trở về đem đi trước trung thiên cảnh. Tương lai cũng phải đi trời cao cảnh, liền gặp một lần đi thuận tiện nhìn xem những người đó có hay không cái gì mục đích. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, hành, nếu là không thấy đến lúc đó tin tức truyền quay lại Quảng Loan Đại Lục. Không chừng như thế nào bẩn thỉu chúng ta đâu, ngươi đi đem người mang đến nơi này đi, Ngu Thanh. Thiển hòa khí phân phó, người nọ gật gật đầu, là, một lát sau, Lâu Trạm thân tín lãnh 5 người từ viện ngoại đi đến. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tới là 5 người. Nhìn ra được tới lấy một người dung mạo kiều diễm, bên môi có một viên gợi cảm nốt ruồi đỏ nữ tử cầm đầu. Nữ tử cho người ta một loại hào phóng diễm lệ cảm giác. Thực hấp dẫn người trong mắt cái loại này nữ tử. Phong thiếu gia, Ngu tiểu thư hảo, nữ tử mang theo người đến gần phong thần cùng Ngu Thanh Thiển. Đầy mặt tươi cười tiếp đón, vài vị mời ngồi, đạo hữu như thế nào xưng hô. Phong thần thanh lãnh xa cách nhàn nhạt nói, nữ tử nhìn phong thần mang theo một cổ cấm dục thanh lãnh tuấn mỹ. Môi không tự giác có chút là mờ ni nàng đi đến hai người đối diện ghế trên ngồi xuống. Tự giới thiệu nói, ta kêu Loan Hân, đến từ trung thiên cảnh Loan gia, bọn họ là ta tộc nhân cùng người thủ hộ, Loan tiểu thư hôm nay lại đây là. Phong thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngu Thanh Thiển vì 5 người đổ một ly trà, vẫn chưa nói chuyện, Loan Hân nâng chung trà lên uống một ngụm, trước 2 ngày thấy phong thiếu gia đại phát thần uy rèn ra thần khí. Mới biết được chúng ta Quảng Loan Đại Lục cũng ra cái như vậy lợi hại đoán tạo sư. Bởi vậy hôm nay liền nhịn không được nghĩ đến bái phỏng một vài, tương lai tin tưởng phong thiếu. Gia cùng Ngu tiểu thư đều là muốn đi trước trung thiên cảnh. Chúng ta Loan gia ở trung thiên cảnh cũng coi như là đỉnh cấp gia tộc. Ta thân là thiếu chủ tự nhiên là muốn cùng hai vị giao cho bằng hữu. Hơn nữa hoan nghênh hai vị tùy thời tới Loan gia làm khách, Loan Hân là người thông minh. Bởi vậy muốn giao hảo tâm tư trực tiếp mở ra, Loan tiểu thư khách khí, nếu là có cơ hội chúng ta sẽ, phong thần nhàn nhạt nói. Loan Hân chút nào không thèm để ý phong thần lãnh đạm thái độ. Trong lòng ngược lại bị cào đến ngứa, bất quá nàng cũng biết phong thần cũng không phải là đã từng lộng tới tay những cái đó nam nhân. Còn cần chậm rãi tới. Hết chương.